đây thì Đức Phật Ngài mới tán thán, Ngài mới ca ngợi những người nào mà có cái tâm viết thọ trì, nghe rồi đọc tụng thọ trì, viên chép xuống giường, thì người đó là cái người khéo tu của hạnh Bồ Tát. Còn nếu người nào mà không gặp, không được nghe đó, là không có được cái duyên tốt, cái duyên lành. Bởi vì những người nào mà nghe hiểu được kinh Pháp Hoa này thì người đó gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. Phật nói thêm cái thí dụ nữa: Dược Vương thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao, kia phai đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt, rồi lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần, Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật dùng thêm cái thí dụ nữa. Cái thí dụ này gọi là tạc tỉnh, là đào giếng. Bởi vì nếu mà ở trên gò cao chúng ta đào giếng, thì đào giếng tức là vì đất cao cho nên xa nước, mà mình đào một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, cho tới bao giờ mình thấy cái đất nó có vẻ hơi ướt, thì lúc đó mình mừng rằng sẽ gần tới nước, phải không? Còn nếu đất còn khô ra ngoài thì biết rằng còn xa nước. Thì đó là cái thí dụ, nghĩa là khi mà người ta đào được đất ướt rồi thì lần lần họ sẽ đến bùn, rồi sẽ thấy được nước. Cũng vậy, người mà được nghe kinh Pháp Hoa này, tu tập hiểu biết rõ ràng, thì giống như là người đào giếng đã được tới đất ướt vậy, biết rằng sau này không bao lâu họ sẽ được thành Phật. Thì như vậy là cái ví dụ để thấy rằng ai đã nhận ra được cái tri kiến Phật rồi thì sớm chạy gì họ cũng đạt thành Phật chứ không nghi. Còn nếu chưa nhận ra cái đó mà ham tu thì tuy tu chứ mà chưa có cái lòng tin thành Phật được. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện, bài tướng chân thật, tạng kinh Pháp Hoa này xa kín nhiệm màu nhiệm sâu, không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Bởi vì kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh sâu kín, sâu kín, xa kín nhiệm sâu, đó, màu nhiệm sâu xa, và nó là cái kín đáo, khó hiểu, khó biết. Mà bây giờ đây Phật chỉ cho mình nghe, mình hiểu, mình biết, thì đó là mình đã là có cái duyên tốt, đã là hạnh cái tu cái khởi cái hạnh Bồ Tát rồi. Thì thực ra cái nói rằng xa kính nhiệm màu, nói xa mà không phải xa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tri kiến Phật đâu có rời mình bao giờ. Nhưng mà vì không thấy, không hiểu, không nhận, thành ra có nghĩa xa kính nhiệm màu. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Ở đây sao có cái lạ là Bồ Tát mà nghe kinh này sanh nghi ngờ sợ sệt á, thì đó gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Còn thanh văn mà nghe kinh này sợ sệt thì nói là tăng thượng mạng. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát nghe kinh này nói thành Phật lâu xa, cho nên họ nghi, họ sợ. Như vậy thì biết rằng họ là người mới phát tâm, cho nên họ còn sợ. Họ ngán thời gian dài, họ sợ cái công phu tu phải lâu, phải nhiều. Và hàng thanh văn nghe đâm ra sợ sệt là vì họ đã chứng A-la-hán, họ đã được Niết Bàn, mà bây giờ nghe sợ sệt thì tất nhiên họ không có muốn tiến thêm. Như vậy thì họ tự cho cái niết bàn họ đã đủ, vì vậy mà thuộc cái loại tăng thượng mạng. Đây Đức Phật mới đưa ra điều kiện làm pháp sư. Đây dược vương, nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn người hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì vốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh, y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp thân an trụ trong đây. Sao rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Đó, tới đây Phật đưa ra điều kiện tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp thân an trụ trong đây. Sao rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Đó, tới đây Phật đưa ra điều kiện muốn nói kinh Pháp Hoa thì đủ điều kiện này mới gọi là pháp sư thứ thiệt đó. Điều kiện thứ nhất á, trên cái dụ thì gọi đó là vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, phải được ba cái đó. Mà nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi rộng lớn. Y Như Lai là gì? Là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai là gì? Là nhất thiết pháp không. Thì quý vị thấy ba điều kiện này có đủ thì mới đúng là cái người nói kinh Pháp Hoa, phải không? Thì bây giờ kiểm lại coi chúng ta có đủ ba điều kiện đó không. Điều kiện thứ nhất là tâm từ bi rộng lớn. Bây giờ tâm từ bi mình rộng tới cỡ nào? Bằng cái tô cái chén không? Hay là bằng cái hồ cái ao? Hay là bằng cái sông cái biển? Nếu mà được xét kỹ thì tâm từ bi chúng ta cao lắm là bằng cái hồ, hồ nước, cái ao nước vậy thôi, phải không? Chứ chưa có như sông như biển. Rồi nhu hòa nhẫn nhục, tức là phải có cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, tức là chịu đựng mọi thứ khó khăn. Rồi được nhất thiết pháp thân là cái trí tuệ bát nhã. Được cái trí tuệ bát nhã đầy đủ thì như vậy mới đúng là nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái điều kiện của pháp sư là tâm từ bi rộng lớn, rồi có cái đức nhu hòa nhẫn nhục, được cái trí tuệ bát nhã viên mãn, thì đó là người xứng đáng nói kinh Pháp Hoa. Thì giờ bao nhiêu người được cái đó? Như vậy thì nếu được đủ ba cái đó gọi là pháp sư thứ thiệt. Còn nếu mà chưa đủ ba cái đó thì gọi là pháp sư gì? Pháp sư giỡn, không có thiệt. Nhưng mà tôi ráng nói từ giỡn làm lại nó tới thiệt chứ sao, phải không? Thì như vậy thì mình chưa đủ ba điều kiện đó, nhưng mà cũng tập từ từ. Từ từ thì thôi giờ mình nhờ thứ đồ giỡn thì xài đỡ đỡ đi, phải không? Lần lần cái đời nghiền ngẫm tu hành rồi nung nấu nó cho thành một thứ đồ tốt, đồ thiệt, thì sau này sẽ thành tốt thành thiệt. Nên đoạn trước thì quý vị nghe Phật nói dễ ợt à, phải không? Nên nói gì người nói một câu vài kệ rồi cũng là phước đức vô lượng, cũng là sẽ thành Phật gì đủ thứ hết. Nhưng mà đến nay đây Phật ra điều kiện cho mình thấy mình ngán được kiếm là mình thì mình chưa có được bao nhiêu hết trơn. Bởi vậy cho nên đạo nó không phải chỉ là cái giảng đơn như người ta hiểu, mà nó là một cái thâm sâu. Đức Phật có khi nói dễ, có lúc nói khó. Dễ là để cho người ta thấy cái điều kiện tu không có gì ngăn trở, không có cái gì chướng ngại. Nếu ai phát tâm tu đều là tốt. Nhưng mà muốn thành tựu lợi ích chúng sanh thực tế, đủ điều kiện không có lui sụp đó, thì phải có đủ những cái điều kiện mà Phật nói ở đây, thì như vậy mới kết quả như ý. Còn nếu chưa có đủ thì khó mà kết quả được như ý lắm. Thì như vậy, chính ở trong cái hình ảnh thứ nhất là tâm từ bi ở trong nhà Như Lai, rồi hình ảnh thứ hai là y như hòa nhẫn nhục, tức là cái chiếc y mình đắp cho ấm đó là cái y nhẫn nhục. Rồi cái hình ảnh thứ ba là cái tòa ngồi, cái chỗ ngồi chân vững, thì đó là cái trí tuệ bát nhã, thấy tất cả pháp là không. À, như vậy thì cái người đó mới đủ điều kiện để diễn giải kinh Pháp Hoa này vì các Bồ Tát và bốn chúng mình nói rộng. Dược vương bấy giờ ta ở nước khác, sai hàng quá nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai quá tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di nghe người đó nói pháp. Các người biến quá đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần càng tháp bà Atula vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nơi khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó được đầy đủ. Như vậy thì Đức Phật kết thúc rằng, nghĩa là người nào mà đủ ba điều kiện đó để nói pháp á, thì người đó giàu ở chỗ vắng vẻ không người, Phật cũng sai những cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni do ngài quá ra để đến đó nghe, hoặc là chư thiên, hoặc là long vương vân vân, kể cả quỷ thần, tức là càn pháp bà Atula rồi nữa, tới đó nghe. Và những người đó luôn luôn được Phật hộ niệm nhớ, và Phật nói rằng người đó, người nói pháp đó là được thấy Phật. Tại sao được thấy Phật? Vì mình đã đủ cái trí tuệ tin chắc không ngờ nữa. Mà tin chắc mình có tri kiến Phật không ngờ, đó là hằng thấy Phật chứ gì, mà ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh đó. Như vậy cho nên luôn luôn được Phật hộ trì, quên thì Phật nhắc chứ không cho quên. Thì như vậy đọc cái phẩm này, chúng ta thấy Đức Phật ngài tán thán có ba phần. Phần thứ nhất là tán thán kinh Pháp Hoa là hy hữu, là ít có. Bởi vậy cho nên nó rất là quý nhất ở trên đời, quý nhất đối các kinh. Vì sao? Vì đó là chỉ thẳng cho mình cái tri kiến Phật, cho nên nó là cái quý. Cái điểm thứ hai là Đức Phật tán thán cái người thọ trì đọc tụng biên chép kinh này. Bởi vì kinh đã quý, cho nên cái người thọ trì đọc tụng nó cũng là quý. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là Đức Phật tán thán về cái người đem kinh này ra giảng nói cho mọi người nghe. Nếu người này giảng nói cho mọi người nghe thì người đó là cái người truyền bá chánh pháp, truyền bá cái tri kiến Phật, cho nên người đó rất là quý. Mình đem tri kiến Phật mà truyền bá, tức là mình đã tin được tri kiến Phật rồi, mình mới nói cho người nghe, cho nên người đó thường thấy Phật. Rồi điểm thứ tư là Phật nói cái điều kiện xứng đáng để thành một pháp sư nói kinh Pháp Hoa là phải đủ ba điều kiện: tâm từ bi lớn, lòng nhu hòa nhẫn nhục, và thường ngồi ở trên cái trí tuệ bát nhã, sống bằng trí tuệ bát nhã. Thì như vậy thì mới đủ tư cách nói kinh Pháp Hoa này. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này rất là hệ trọng, chúng ta nhớ để mà cố gắng tu sao mà cho xứng với cái chỗ Phật khuyên, Phật nhắc, Phật khuyến khích chúng ta đó. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cần Thank you. giải cầm thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tới cái phẩm thứ 11. Trước khi giảng cái phẩm này, tôi nhắc lại trong cái phân tích về khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả nhớ. Từ trước chúng ta đã học qua, ngoài cái phẩm ban đầu là phẩm tự ra, về phẩm đó là tổng quát, kế phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, cho đến cái phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư. Trong mấy phẩm đó đều là khai Phật tri kiến. Tại sao mấy phẩm đó gọi là khai Phật tri kiến? Bởi vì những phẩm đó là Đức Phật Ngài dùng những phương tiện thực tế, cũng như các vị đệ tử cũng dùng những cái ví dụ cụ thể nói lên cái chỗ nhận hiểu của mình, minh chứng rằng mình đã nhận ra có cái tri kiến Phật. Bởi vậy cho nên Phật thọ ký từng vị và từng nhóm, từ Ngài Xá Lợi Phất cho đến kế đó là Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Rồi sau rồi tới một nhóm người 500 vị A-la-hán, rồi cuối cùng thì có những cái vị hữu học vô học như Ngài La Hầu La, Ngài A-na, vân vân. Thì như vậy tức là những cái đối tượng thuyết pháp phần trước cũng là những cái người có mặt hiện hữu ở trong hội. Và cái pháp Phật nói ra, những vị đó nhận hiểu rõ ràng, cho nên sự trình bày mong mỏi được thọ ký của các ngài, Phật liền ứng theo cái cơ duyên mà thọ ký. Cho nên cái phần đó gọi là phần khai, là chỉ ra, khai tức là mở ra cái nước để cho mình nhìn vào hay là mình đi vào. Còn đây tới cái phần hiện bảo tháp về sau, tôi sẽ tới đâu tôi sẽ giải thích tới đó. Phần hiện bảo tháp về sau đây là thị Phật tri kiến. Mà như hôm rồi tôi đã nói, thị là chỉ, rồi kế đó là ngộ Phật tri kiến. Ngộ tức là thấy, thường thường ở trong nhà thiền gọi kiến tánh đó, ở đây gọi là ngộ, tức là khi chúng ta chỉ bằng tay để cho người kia thấy một Phật gì, thì chúng ta vừa chỉ thì người kia liền thấy. Cái chỉ và cái thấy nó không có rời nhau được. Bởi vậy nên cái thị Phật tri kiến này nó cùng với cái ngộ Phật tri kiến, nó đi chung lẫn nhau chứ nó không có chia ra được. Vì vậy mà từ phẩm 11 trở về sau mang hai cái tính quan trọng là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tri kiến Phật là cái gì mà có thể chỉ được? Nếu tri kiến Phật là một cái hình tướng, một sự vật thì mình mới thể chỉ được. Còn cái này tri kiến Phật là cái tính giác sẵn có ở nơi mọi người. Tính giác đó nó không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ muốn chỉ làm sao mà chỉ? Như chúng ta đang sống là nhờ không khí. Mà không khí nó có không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ có người nói rằng mình sống là nhờ không khí, vậy thì thầy chỉ không khí tôi coi, quý vị chỉ được không? nó là không khí không thể chỉ được, bởi vì nó không có hình tướng. Nhưng mà nó có hay không? À, nó hiện có. Hiện có nó là một nhu cầu thiết yếu cho sự sống mà chúng ta không thể chỉ được. Bởi vậy cho nên tới phần này thì nó là một cái phần lấy hình ảnh để biểu trưng cho cái tri kiến Phật, mượn hình ảnh để cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu, chứ không phải là những cái tướng thật. Do đó cho nên nếu học mấy phẩm này mà chúng ta nặng về hình thức, chấp về chữ nghĩa, thì chúng ta không hiểu được cái thâm ý về thị Phật tri kiến. Vì vậy cho nên từ Hiện Bảo Tháp cho tới Đề Bà Đạt Đa vân vân, những cái phẩm đó đều là mượn hình ảnh để nói lên cái tri kiến Phật sẵn có muôn thuở không mất. Và cái tri kiến Phật đó nghĩa là lúc nào mà mọi người đều tin nhận thì nó là hiện tiền. Cho nên cái bảo tháp hiện khi Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa tức là chỉ tri kiến Phật. Mục tiêu hay là bản hoài cái chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa là mang cái tính cách giải bài cho chúng ta thấu hiểu được nơi mọi người chúng ta có cái tri kiến Phật. Nhưng mà muốn chia cho từng phần để dễ hiểu, vì vậy mà mới chia ra thị Phật tri kiến, khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Chứ thực ra thì toàn bộ kinh này đều chỉ cho mọi người nhận rõ nơi mình sẵn có cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là cái thấy, cái biết Phật đã sẵn trong con người ngũ quẩn thất đại này, chứ không ở đâu xa, không phải từ nơi nào khác. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói từ phẩm Hiện Bảo Tháp trở về sau, tổng quát là như vậy. Bây giờ đi thẳng vào trong cái phẩm này. Phẩm Hiện Bảo Tháp tức là hiện ra cái tháp báo. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không. Các món vật báo trao dồi 5.000 bao lên, 1.000 muôn Phật phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, 1.000 linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn, khắp cùng cả cõi nước. Các phan lọng đều dùng bảy thứ báo, vàng bạc lưu ly sa kỳ mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi dưới hoa mạng đà la cúng dường tháp báo. Thì đoạn này diễn tả cái tháp, người trong tháp đó là chứa một Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu xa không có thể biết nổi. Thì như vậy cái tháp này nghĩa là từ ở đất vọt lên trên hư không rồi trụ ở trong hư không. Cái tháp đó bằng bảy báo, và trong tháp đó có chứa Đức Phật gọi là Phật Đa Bảo. Đa Bảo cũng là nhiều báo, thì ở dưới sẽ nói. Thì như vậy thì trong cái tháp này, nếu mà mình hiểu về cái lý á, lý tức là cái hình ảnh biểu trưng, cái tháp này là biểu trưng cái gì, là biểu trưng rằng